mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 262, chương 262, nàng có dũng khí quản. Trong lớp, từng tái, toàn bộ cũng trợn tròn mắt đồng dạng. Choáng váng, thật là choáng váng, hoàn toàn liền xem ngây người. Hắn là thế nào làm được? Hắn còn là người sao? Trong lớp, cũng không biết là ai. Căn bản là khống chế không nổi nói như vậy một tiếng. Trong thanh âm, mang theo kinh hoàng, mang theo kinh dị, cùng kinh ngạc, kia là tay, là nhân loại cánh tay, không phải máy móc a. Trong máu thịt, chính là xương cốt, mà xương cốt ở giữa, rõ ràng chính là lẫn nhau liên tiếp. Thế nhưng là, trước mắt, cái này tiểu thí hài xương cốt, thật vẫn là liên kết lấy sao? Không thể tưởng tượng nổi. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Đơn giản cũng không phải là người. Sau đó, yên tĩnh, toàn bộ dậy trong phòng. An tĩnh, Ngô Viện Viện không nói một lời. Nàng tấm kia miệng nhỏ, có chút mở ra, lại là không biết rõ muốn nói cái gì. Thậm chí, còn có chút phát run. Ánh mắt, thẳng tắp nhìn xem liền đứng tại bên cạnh nàng trên bàn Lưu Phàm Phàm. Ngốc trệ, ánh mắt, 10 điểm ngốc trệ, nàng có thể nói cái gì? Cái gì cũng nói không nên lời. Theo nghị ngay từ đầu, đến bây giờ, Lưu Phàm Phàm biểu hiện, hắn sở tác hành động, rõ ràng mỗi một bước đều là đưa chính hắn vào chỗ chết. Nhưng là làm được sau hiệu quả, lại là không ngừng phá vỡ lấy tất cả mọi người tam quan. Lấy trên thế giới, có chuyện không thể nào a? Có, khẳng định là có, chí ít, tại Lưu Phàm Phàm xuất hiện trước đó, Ngô Viện Viện là tin tưởng, đồng thời kiên định không thay đổi. Thế nhưng là, hiện tại, nàng loại này tín niệm, cũng đã là xuất hiện sai lầm, đồng thời, sai lầm đến cực kỳ lợi hại, cực kỳ mãnh liệt, cường liệt nhường nàng trong đầu thần kinh, cũng tại mơ hồ phát run. Khống chế không nổi phát run. Một bên khác, cái này ra hỏa là ma quỷ đi. Chấm ngoặc kép, Trương Đại Cương đã là thấy hai chân đều có chút như nhũn ra, run rẩy, hắn đang run rẩy. Lưu Phàm Phàm giờ phút này rõ ràng liền cũng không có đối với hắn làm cái gì, nhưng là nhường hắn hoảng hồn, hoảng đến kịch liệt, thật sự là quá lợi hại. Giả a, đây là Trương Đại Cương chớp đến mấy lần con mắt, rất dùng sức chớp mắt, nhưng là, trước mắt chỗ nhìn thấy cảnh tượng, lại là một tơ một hào cũng không có phát sinh cải biến. Tại sao có thể như vậy? Khó có thể tin, chấm ngoặc kép, muốn nhìn gặp Lưu Phàm Phàm xấu mặt, muốn nhìn gặp Ngô Y Huyên lão sư sẽ như thế nào nhục nhã Lưu Phàm Phàm. Muốn nhìn gặp Lưu Phàm Phàm là thế nào bị đánh. Làm sao bị đuổi ra lớp, sau đó nhận trong học viện nghiêm ngặt xử lý. Không có, hết thảy cũng không có. Giống như là trong không khí, có một cái vô hình bàn tay hung hăng đập tới đến, trọng trọng phiến trên mặt của hắn. Quá đau, trên mặt đau rát. Trong dự liệu, hắn muốn nhìn gặp những này, toàn bộ cũng không có nhìn thấy, một chút xíu hy vọng cũng nhìn không thấy. Có, chỉ có Lưu Phàm Phàm thần sắc bên trong, loại kia làm cho người giận sôi tự tin. Còn có, cuồng vọng, Ngô Y Huyên, hiện tại ngươi thừa nhận lời ta nói là đúng rồi sao? Giờ phút này, Lưu Phàm Phàm vẫn như cũ là đứng tại trên mặt bàn. Một đôi ánh mắt, tràn đầy ngạo nghễ, xem thường hết thảy ngạo nghễ. Tôn kính lão sư, kính sợ lão sư. Ở trong mắt Lưu Phàm Phàm, căn bản là nhìn không thấy những thứ này. Có, toàn bộ đều là đối Ngô Y Huyên coi nhẹ. Loại kia coi nhẹ, phảng phất như là triệt triệt để viết lên mặt đồng dạng không sợ hãi chút nào. Làm cho nhân sinh sợ, nội môn học viện thành lập đến bây giờ. Cho tới bây giờ chưa từng có một cái học sinh dám cùng lão sư mạnh miệng. Chưa từng có bất kỳ một cái nào học sinh có dũng khí đứng tại trên bàn học nói chuyện với lão sư. Hai chuyện này, hiện tại, Lưu Phàm Phàm cũng làm được, đồng thời, còn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Cái này ra hỏa, trực tiếp là đứng tại trên bàn học cùng lão sư mạnh miệng. Nói hắn cuồng vọng, nói hắn làm càn, ha ha, còn liền cuồng vọng, liền làm càn, kia lại như thế nào? Nhường lão tử khó chịu, người mẹ nó cũng đừng nghĩ tốt hơn. Đối với Lưu Phàm Phàm, Ngô Y Huyên trong lúc nhất thời, không biết rõ nên nói cái gì, ấp úng nói câu, ta, chấm ngoặc kép, có thể nói thứ gì? Ngay lập tức, nàng chỉ cảm thấy trong đầu đều là hỗn loạn tưng bừng, loại này học sinh, cho tới bây giờ liền không có gặp được a, thiên phú tốt học sinh, cũng không phải là không có, tại học tập quá trình bên trong, sở học năng lực, vượt qua lão sư học sinh, cũng là tồn tại, cho giỏi hơn thầy, đây là rất thường gặp sự tình chỉ bất quá. Khác biệt chính là, dưới mắt, mới bất quá là lớp đầu tiên. Lớp đầu tiên, là khái niệm gì? Nói cách khác, trước mắt cái này tiểu thí hài, căn bản chính là số không cơ sở, liền một điểm cơ sở cũng không có thời điểm. Năng lực, cũng đã là vượt qua nàng. Loại kia chân chính học, lại sẽ là như thế nào cường đại? Thiên tài, không phải, liền thiên tài cũng không có mạnh như vậy. Hắn mới bao nhiêu lớn niên kỷ? 4 tuổi vẫn là 5 tuổi. Đây là yêu nghiệt, ngươi cái gì? Ngươi còn cảm thấy không được có phải không? Ngô Y Huyên mới bất quá là vừa vặn ấp úng nói ra một cái ta chữ. Câu nói kế tiếp, lúc này bị Lưu Phàm Phàm đánh gãy. Còn không phục có phải không? Được, a, kia lão tử liền để ngươi phục. Liền để ngươi biết rõ, ngươi dạy những cái kia đồ vật, đối lão tử tới nói, đến cỡ nào vô dụng. Nói xong, chỉ nghe thấy một trận xương cốt vặn vẹo thanh âm. Cùm cụp, lúc này, toàn bộ dậy trong phòng, không còn là yên lặng, mà là vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, phát ra từ nội tâm. Đinh tài nhức óc, tại từng tia ánh mắt nhìn chăm chú, xít sao khóa chặt hạ, lại truyền, Lưu Phàm Phàm cánh tay, lại chuyển động một vòng, vẫn là 360 độ. Không chỉ là 2 vòng, Lưu Phàm Phàm cánh tay, có thể chuyển động 3 vòng. Yêu nghiệt, người tuyệt đối là cái yêu nghiệt. Chấm ngoặc kép, Ngô Y Huyên đứng tại trên giảng đài, hai tay rủ xuống đến. Rất là vô lực bộ dáng, quá không có lực lượng, liền ngay cả trên tay phấn viết cũng cầm không được, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, so với cánh tay, càng vô cùng, là đầu óc của nàng, mộng, rất mộng, mộng đến triệt triệt để để. Ngay từ đầu, nàng còn hoài nghi, có phải hay không nàng dạy học nội dung thật xảy ra vấn đề, có phải hay không có một loại nào đó phương pháp. Đích thật là có thể nhường tu võ giả cánh tay chuyển động 2 vòng. Nhưng là hiện tại xem ra, nàng suy nghĩ nhiều, thật là suy nghĩ nhiều. Nàng dạy học nội dung là không có vấn đề. Vấn đề liền ra trên người Lưu Phàm Phàm. Cái này học sinh, căn bản chính là cái dị loại. Thiên phú mạnh đến mức, gần như yêu nghiệt a. Không còn gì để nói. Ngô Y Huyên thân là lão sư trong học viện, thường ngày, tại trên lớp học, nàng là như thế nào được người tôn kính, địa vị siêu nhiên a. Nhưng là giờ phút này, khác biệt, thay đổi, nàng chỉ cảm thấy, tại Lưu Phàm Phàm trước mặt, phảng phất chẳng phải là cái gì đồng dạng, chính là tại như thế một cái 3-4 tuổi tiểu hài trước mặt. Trong đáy lòng loại kia cho rằng làm kiêu ngạo tự tin. Toàn bộ cũng bị đánh sụp, cả người hoàn toàn chính là đứng thẳng bất động ở nơi đó. Ánh mắt thậm chí đều có chút tan rã. Thế nhưng là, coi là, cái này xong, không có, vẫn chưa xong, vòng thứ 3 qua đi, là thứ 4 vòng, vòng thứ 5, thứ 6 vòng, thứ 10 vòng, Lưu Phàm Phàm phương pháp là chuyển lên nghiện, càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng mạnh mẽ. Cánh tay tựa như là lên phát đầu đồng dạng, một khắc dừng lại dấu hiệu cũng không có. Ông trời của ta, xem mắt mù à. Chấm ngoặc kép, chung quanh, từng đạo tiếng thán phục, càng ngày càng mãnh liệt. Không dừng được, căn bản là không dừng được. Ngay từ đầu, những người này nhớ bao nhiêu xem Lưu Phàm Phàm xấu mặt. Giờ phút này, liền có bị Lưu Phàm Phàm đánh mãnh liệt cỡ nào. Nhiều triệt để, 20 vòng, còn không có ngừng, 30 vòng, vẫn còn tiếp tục, 50 vòng, thiên, thật là 50 vòng. Đến lúc này, lúc trước những cái kia tiếng kinh hô, toàn bộ cũng không có, triệt để an tĩnh lại. Trước nay chưa từng có yên tĩnh, trước nay chưa từng có yên tĩnh, không phải là không muốn nói chuyện, mà là, bị dọa đến căn bản là nói không nên lời. Biết rõ thần tiên cùng phàm nhân chênh lệch a. Giờ phút này, trong mắt của mọi người, bọn hắn cùng Lưu Phàm Phàm chênh lệch, phảng phất chính là thần tiên cùng phàm nhân đồng dạng, một cái ở trên trời, một cái tại nhân gian. Bỗng nhiên, trong tầm mắt, có một cái đồ vật bay ra ngoài, siêu, một tiếng, hung hăng đập ra ngoài, là bảng đen đánh. Chính là lúc trước Ngô Y Huyên hướng Lưu Phàm Phàm ném qua tới bảng đen đánh. Mà giờ khắc này, cũng là bị Lưu Phàm Phàm cho hoàn hoàn chỉnh chỉnh ném đi trở về. Lực đạo, lớn hơn, mạnh hơn, chỉ bất quá, phương hướng cũng không phải là hướng về phía Ngô Y Huyên. Mà là hướng về phía Ngô Y Huyên sau lưng bảng đen. Hung hăng sau khi đụng, phát ra chấn nhiếp lòng người một tiếng, oanh. Thanh âm này, giống như là đem tất cả mọi người thần đều kéo về. Lập tức, toàn bộ cũng tỉnh táo lại. Theo vừa rồi rung động ở trong tỉnh táo lại. Ta phục, chấm ngoặc kép, Ngô Y Huyên, thần thái thật không tốt. Sắc mặt nàng rất khó coi. Trầm thấp mặt, nhưng, ngay trước toàn lớp mặt của mọi người, nàng vẫn là thừa nhận xuống tới. Lưu Phàm Phàm, ta thừa nhận. Ta vừa rồi nói những nội dung kia, đối với ngươi mà nói, thật là không có ích lợi gì. Cho nên, chấm ngoặc kép, cuối cùng câu nói này, nàng cơ hồ là cắn răng nói ra được. Ta thừa nhận, tại luyện thể phương diện, ngươi so ta mạnh hơn. Tại ta trên lớp, ta cho phép ngươi đi ngủ. Rất ác, Ngô Y Huyên câu nói này, nói đến 10 điểm hung ác, cực kỳ không cam tâm. Nhưng, vẫn là nói ra, cái này luôn luôn là tâm cao khí ngạo lão sư, làm sao có thể nguyện ý thừa nhận, tự mình sẽ không bằng một cái học sinh. Thế nhưng là, không thừa nhận, hữu dụng a, nàng làm được tuyệt, Lưu Phàm Phàm so với nàng làm được còn muốn tuyệt hơn. Nàng không nể mặt Lưu Phàm Phàm, Lưu Phàm Phàm hơn không nể mặt nàng. Rõ ràng chẳng qua là trong học viện một cái học sinh. Rõ ràng chẳng qua là một đứa bé. Nhưng là nó thủ đoạn. Lại là so với nàng cái này làm lão sư. Muốn tới đến không biết rõ mãnh liệt gấp bao nhiêu lần. Trong nháy mắt, Ngô Y Huyên câu nói này nói ra sau. Giống như là bình tĩnh trong hồ nước. Bỗng nhiên liền nhấc lên sóng gió động trời. Toàn bộ phòng học, bỗng nhiên liền loạn. Một mảnh tạp nhạp thanh âm, loạn kích động lòng người. Ngô Y Huyên lão sư nàng thừa nhận tự mình không bằng Lưu Phàm Phàm a. Kình bảo tin tức a, đơn giản khó có thể tin. Trọng yếu nhất là Ngô Y Huyên lão sư đằng sau nói câu nói kia. Nàng cho phép Lưu Phàm Phàm lên tiết học của nàng đi ngủ. Ta có phải hay không lỗ tai xảy ra vấn đề, nghe lầm, ngoặc kép. Từng đạo nghị luận thanh âm, líu díu, dỗ dành loạn loạn, Ngô Viện Viện đối đãi Lưu Phàm Phàm ánh mắt, thay đổi, triệt triệt để thay đổi, sùng bái, kính sợ, hâm mộ, ái mộ, liền liền chính nàng cũng không biết rõ vì cái gì, rõ ràng chỉ là một đứa bé, lại là có thể tại trong khoảng thời gian ngắn, nhường nàng sinh ra nhiều như vậy vô cùng phức tạp tình cảm. Một bên khác, Trương Đại Cương sắc mặt, lại là thật không tốt, 10 điểm không tốt, tuyệt không đẹp mắt, thất bại, hắn những cái kia kế hoạch, không có một cái nào thực hiện, toàn bộ cũng thất bại. Liền phảng phất, hắn những cái kia cực kỳ tự tin ý tưởng, ở trong mắt Lưu Phàm Phàm, căn bản là chẳng thèm ngó tới. Vậy mà dạng này cũng không để cho Lưu Phàm Phàm xấu mặt, ngược lại còn nhường Lưu Phàm Phàm có thể lên lớp ngủ quyền lợi. Nổi nóng a, quá nổi nóng. Chung quanh những âm thanh này, nghị luận đến càng là lộn xộn, càng là vang dội, trong đáy lòng của hắn liền càng phát phẫn nộ. Giờ phút này, cùng hắn có tương tự cảm xúc còn có Ngô Y Huyên. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, cũng cho ta an tĩnh lại, không biết rõ hiện tại là đang đi học sao, ta xem ai còn dám cho ta nhao nhao một câu nhìn xem. Trên giảng đài, Ngô Y Huyên lão sư nổi giận, toàn thân cao thấp, kim sắc quang mang đại mạo, phun trào mà ra, mơ hồ tại sau lưng kích thích, cực kỳ mãnh liệt, thánh lực. Lớp học học sinh, vừa nhìn thấy Ngô Y Huyên lão sư tại dùng thánh lực, lập tức, từng cái cũng im lặng, không dám nói tiếp nữa. Có một người ngoại trừ Lưu Phàm Phàm, đúng vậy a, các người như thế nhau nhau, ta còn thế nào đi ngủ mà. Lưu Phàm Phàm thoải mái sinh cái lưng mỏi, lời nói ra, rõ ràng sở rơi vào đến lớp học mỗi người trong lỗ tai. Làm can, lên lớp đi ngủ, nói đến lại là như thế trắng trợn. Quá mức làm càn, nhưng làm càn cũng liền làm càn. Ngô Y Huyên, nàng có dũng khí quản, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.